Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 747 tinh thần chiến thể, dùng Tô Nham tu vi hiện tại cùng thân thể cường độ, đánh ra đại long tê liệt thủ, đủ để phá hủy hết thảy, Phong Thanh Vân đánh ra màu đen nắm đấm, đồng dạng có bạo tạc tính chất lực lượng. Oanh! Két sát! Cả hai chạm vào nhau, chỗ sinh ra uy thế, chỉ cần dư ba tự phá hủy dưới vừa mới tòa núi cao, két sát tiếng vang, màu đen nắm đấm lập tức xuất hiện vô số đạo vết trạng. Nhưng là Tô Nham đại long tê liệt thủ, vậy mà trực tiếp nứt vỡ. Thật cường đại thân thể lực lượng, thân thể của hắn có thể so với cổ sư chiến thể. Tô Nham biến sắc, loại này cùng thân thể lực lượng móc nối công kích, hắn còn là lần đầu tiên gặp được mạnh như thế đối thủ, trong nội tâm đối với Phong Thanh Vân không khỏi lần nữa xem trọng thêm vài phần. Âm âm. Màu đen trên nắm tay, vết trạng xuất hiện về sau liền lập tức biến mất. Màu đen nắm đấm dùng chưa từng có từ trước đến nay xu thế, hướng về Tô Nham nện xuống dưới, chả lẽ lại sợ ngươi, mặc dù ngươi là chiến thể, ta cũng không sợ, Bạch Hổ thần quyền. Tô Nham bị kích phát ra ngạo khí, kim sắc nắm đấm bỗng nhiên đánh ra, một quyền này, đánh đi ra uy thế, kinh thiên động địa, cái kia cực lớn trên nắm tay, tự hồ có Bạch Hổ tại gào thét, phù văn kích động. Đông. Hư không mất đi, lúc này đây, tại Tô Nham cường lực phía dưới. Màu đen nắm đấm rốt cuộc ngăn cản không nổi, trực tiếp bị phá hủy, đánh thành vô số khối vụn, tốt. Thế công bị đánh phá, Phong Thanh Vân chẳng những không có chút nào thất lạc, ngược lại lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, hắn chiến ý bành trướng, toàn thân khí thế cũng phát sanh biến hóa, theo trước khi âm trầm biến thành sáng lên, cái này hai chủng cực đoan chuyển đổi, cũng là lại để cho Tô Nham sửng sốt một chút, thương thiên cửu chỉ. Phong Thanh Vân âm thanh như kinh lôi, hắn lưỡng trương bàn tay tầm đó lóe ra màu lam nhạt ánh sao, những cái kia tinh mang, lại để cho Tô Nham có một loại cảm giác quen thuộc, dĩ nhiên là tinh thần chi lực. Đông. Phong Thanh Vân đột nhiên đánh ra một ngón tay, hư không trực tiếp bị đánh ra một cái hắc động thật lớn, cái này một ngón tay, đủ để nghiền nát thế gian hết thảy rồi. Một căn màu xanh da trời cự chỉ xông qua trùng trùng điệp điệp hư không bình chướng, hướng về Tô Nham trùng kích đi qua, thật cường đại chiến kỹ. Tô Nham sắc mặt vô cùng ngưng trọng, cái này Phong Thanh Vân, chiến lực đã tại Mục Lâm phía trên, hắn tại trên chiến đài có thể chiến thắng Mục Lâm, là vì đem chính mình sở hữu chiến kỹ dung hợp, bây giờ đối với bên trên Phong Thanh Vân, nếu như không thể đem sở hữu chiến kỹ liên tiếp, hắn căn bản không cách nào chiến thắng, mặc dù hắn hiện tại dựa vào luyện hóa bổn nguyên huyền khí cùng hoàng giả chi ngân biến thành càng thêm cường hoành, Bạch Hổ chi kiếm. Tô Nham lạnh quát một tiếng, giữ tận Bạch Hổ chi kiếm lập tức xuất hiện trong tay. Trường kiếm múa, bị Tô Nham quán thâu toàn bộ lực đạo, đối với cái kia một ngón tay tự trảm tới. Khanh. Bạch Hổ chi kiếm cùng cự chỉ tầm đó phát ra va chạm chỗ sát ra hỏa hoa, trực tiếp diễn biến thành một cái biển lửa. Bạch Hổ chi kiếm là Bạch Hổ cương kim quyết tinh hoa bày ra, phi thường cường đại, trực tiếp đem cự chỉ chém thành hai khúc, mà Tô Nham cũng nhận được cự chỉ trùng kích, có chút cánh tay rung lên, đông. Lại là một tiếng vang thật lớn, Phong Thanh Vân điểm ra thứ hai chỉ. Trời sập đất sụp, sáng chói tới cực điểm cự chỉ lần nữa âm âm mà ra, so về đệ nhất chỉ, càng thêm cường hoành, cự chỉ xuyên thấu hết thảy, tiếp tục hướng về Tô Nham xung phong liều chết. Khanh. Bạch Hổ chi kiếm chém vỡ hết thảy, lần nữa đem cự chỉ chém vỡ, mà Tô Nham thân hình, cũng lui về phía sau gần trăm trượng khoảng cách. Đông. Đệ tam chỉ. Đông. Thứ tư chỉ. Phong Thanh Vân tổng cộng điểm ra bảy chỉ. Đều là bị Tô Nham chém vỡ, bất quá Tô Nham không ngừng lui về phía sau, Phong Thanh Vân cường thế công kích, giống như thiên thần, theo mặt ngoài nhìn lại, Tô Nham hoàn toàn đang ở hạ phong. Tiểu tử này thật sự là không biết lượng sức, cho là mình có chút thiên tư tự cùng ngạo không cùng, lại ở đâu là lão đại đối với nói, đúng đấy, hắn đem trở thành chết ở lão đại trong tay đệ tứ tiên đình đệ tử. Xa xa, cái kia 11 người nguyên một đám trên mặt nhẹ nhõm vô cùng. Đối với Phong Thanh Vân đích thủ đoạn, bọn hắn vô cùng tự tin, tại trong lòng của bọn hắn, Phong Thanh Vân tựu là thiên thần nhân vật tầm thường, không gì làm không được. Tại đây đại chiến, bởi vì thái quá mức kịch liệt, chiến đấu chấn động đúng là vẫn còn truyền ra ngoài, từng đạo thân ảnh từ đằng xa mà đến, chứng kiến như vậy chiến đấu, nguyên một đám ở dưới mặt như màu đất, tranh thủ thời gian xa xa lui về phía sau, không dám tới gần mảy may, tiểu tử, ngươi có thể tiếp ta bảy chỉ, đủ để tự ngạo rồi. Cái này thương thiên chín ngón, ngay cả ta cũng chỉ đã luyện thành thứ tám chỉ, nhìn ngươi có thể hay không chống đỡ được. Phong Thanh Vân lạnh lùng nói, hắn khí phách vô song, cả người giống như chính là vì chiến đấu mà sinh. Thứ tám chỉ đánh ra, cái này một phiến hư không đều triệt để mất đi rồi, cái kia cực lớn sáng chói cự chỉ, giống như cột chống trời, lại để cho người kinh hãi. Thứ tám chỉ hoàn toàn đem Tô Nham khí tức tập trung, tại Tô Nham trong mắt không ngừng phóng đại, Tô Nham sắc mặt cũng là càng ngày càng ngưng trọng, cái này một ngón tay uy lực quá lớn, của ta Bạch Hổ chi kiếm, không nhất định có thể ngăn cản. Tô Nham con mắt quang lập lòe, trong tay vần sáng rung lên, Bạch Hổ chi kiếm lập tức biến thành yêu dị thái cực kiếm, hắn tiện tay một kiếm, chém ra huyền diệu khó giải thích độ công, đối với cái này loại cương mãnh chiến kỹ, thái cực chi đạo, vô cùng nhất khắc tinh. Một tiếng rít, thái cực kiếm vô kiên bất tồi, trảm tại thứ tám chỉ ở trung tâm, sát ra vô cùng hỏa diễm, cự chỉ từ trung gian trực tiếp bị thái cực kiếm cắt thành hai nửa, Phong Thanh Vân, thi triển ngươi mạnh nhất thủ đoạn a. Tô Nham khí thế chấn động, bàn tay trường kiếm ngược lại đề, khí diễm vô song, tốt, xem ra ta hay vẫn là xem thường ngươi, ngươi đã có tư cách kiến thức ta chính thức đích thủ đoạn, hôm nay, tự cho ngươi xem nhìn cái gì là chân chính tinh thần chiến thể. Phong Thanh Vân khí thế lại biến, cái kia vốn tự giống như bạo tạc tính chất thân hình, vậy mà lần nữa cất cao, tăng trưởng không ít, màu xanh da trời quan điểm không ngừng tại hắn quanh thân quanh quẩn, dĩ nhiên là cường đại tinh thần chi lực. Tinh thần chiến thể. Người này, vậy mà thật là cổ sư chiến thể. Tô Nham con ngươi sinh huy, trên mặt tràn đầy ngưng trọng, hắn nghĩ đến như Phong Thanh Vân nhân vật như vậy hồi không đơn giản, lại thật không ngờ vậy mà có được chiến thể, tinh thần chiến thể. Là xưa nhất một loại chiến thể, truyền thừa đến bây giờ, mấy có lẽ đã diệt sạch, so về Hạ Thu Tiêu Tử La thần thể đều muốn cường hoành. Phong Thanh Vân khí thế càng ngày càng lớn mạnh, bất quá Tô Nham thực sự nhìn ra một tia sơ hở, Phong Thanh Vân bên ngoài thân bên ngoài tinh thần chi lực, đứt quãng, cũng chưa xong cả liên tiếp, tình huống như vậy, chỉ có một giải thích, đó chính là hắn tinh thần chiến thể, cũng là thức tỉnh không lâu, trong cơ thể chiến thể huyết mạch cũng chưa xong toàn bộ thức tỉnh, tinh thần chiến thể. Liền tiểu thành đều không tính là người này mới thật sự là tiềm lực cổ so về những cái kia tiềm long đệ tử không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần. Tô Nham giật mình, hắn nói như vậy không phải không có lý. Phong Thanh Vân tại chiến thể huyết mạch không có hoàn toàn thức tỉnh dưới tình huống tự đã đạt đến hôm nay bực này tình trạng, nếu là huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh thật là cường hoành đến loại trình độ nào, căn bản không phải người bình thường có thể đánh giá đấy, thật không biết thiên tài như vậy tiên định tại sao lại để cho hắn phản loạn. Tô Nham lắc đầu, cùng loại Phong Thanh Vân thiên tài như vậy, mặc dù là tiềm long trong tổ chức, cũng rất ít cách nhìn, tinh thần chiến thể, càng là xưa nhất chiến thể, Tô Nham đối với Phong Thanh Vân phản loạn tiên định nguyên nhân, càng thêm muốn bức thiết đã biết, Phong Thanh Vân, người tinh thần chiến thể, cũng chưa xong toàn bộ thức tỉnh. Tô Nham thản nhiên nói, giết ngươi vậy là đủ rồi. Phong Thanh Vân con ngươi đều biến thành xanh thẳm sắc, giống như hai khỏa sáng ngời ngôi sao, hắn song chưởng tầm đó, không ngừng phun ra nuốt vào tinh mang, mỗi một tia, đều có hủy diệt tính, toái ngôi sao. Phong Thanh Vân hét lớn một tiếng, một khỏa cực lớn ngôi sao, tại hắn song chưởng tầm đó hình thành, giống như sống lại, cái này ngôi sao vừa ra, tất cả mọi người cảm nhận được cực lớn áp bách chi lực. Đối mặt loại trạng thái này ở dưới Phong Thanh Vân, Tô Nham không dám có chút lãnh đạm. Hắn và Phong Thanh Vân tầm đó, vốn thì có tu vi bên trên chênh lệch, bây giờ đối với phương thi triển ra tinh thần chiến thể, hắn phải toàn lực ứng phó. Rầm rầm. Trong tay hắn thái cực kiếm chấn động, biến thành một trương yêu dị tới cực điểm thái cực đồ theo gió mà động, hóa thành kinh thế bình chướng, Tô Nham đại đạo gia thân, đánh ra vô cực đại đạo, cùng thái cực đồ dung hợp cùng một chỗ, thái cực đồ xoay tròn tầm đó, đều là đại đạo quỷ tích. Đồng thời, Tô Nham hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, tại thời khắc này, hắn không có chút nào giữ lại, đem toàn thân chiến thể tăng lên tới một cái đỉnh, các loại chiến kỹ lạc ấn, cũng là bị hắn đánh ra, đã đánh vào thái cực đồ bên trong, trải qua luyện hóa hoàng giả chi ngân về sau, so về lúc trước cùng Mục Lâm đối chiến, tu vi của hắn lần nữa tinh tiến không ít, hiện đang thi triển vô cực đại đạo, càng là vô cùng uy thế, đại đạo khí tức. Ngươi vậy mà lĩnh ngộ ra chính mình đại đạo. Phong Thanh Vân biến sắc. Tô Nham biểu hiện, xa xa vượt ra khỏi suy đoán của hắn, trong lòng của hắn phi thường tin tưởng, có thể lĩnh ngộ ra bản thân đại đạo chỗ đại biểu hàm nghĩa,